Chương 1967, chương 1974, Thiên Hải Hoa. Triển Hy đã tuyệt vọng, hắn lần này thì không có bất cứ gì một điểm cơ hội, hắn hiểu được Trầm Tường đã biết rõ hắn là loại người này, liền tuyệt không khả năng tha cho hắn. Ngươi nhất định phải đem bọn họ đưa tới gặp ta, Triển Hy âm lãnh nói, tại bên trong trí nhớ của ta có cùng bọn họ tương quan đồ vật, có lẽ đối với ngươi có trợ giúp. Triển Hy lúc này phi thường hận Trầm Tường, nhưng là hận mấy cái Tử Yên Thần Sơn Thiên Thần, bởi vì lúc trước chính là bọn họ quá mức chủ quan, làm cho chuyện như vậy tiết lộ, nếu không hắn hiện tại cũng sẽ không rơi vào Trầm Tường trong tay, nhất định sẽ đấy. Trầm Tường lập tức thôn phệ Triển Hy ký ức, đem hắn thần cách lấy ra. Triển Hy thần hồn đã bị hủy diệt, thân thể cũng bị Trầm Tường đốt cháy, hắn muốn hủy thi diệt tích, dù sao bị hắn giết chính là Chí Tôn Thần Điện binh trong một cái so sánh không sai tuổi trẻ luyện đan sư, nếu như bị Chí Tôn Thần Điện biết được, hậu quả có thể so sánh chém giết Trương Trác mấy cái nghiêm trọng nhiều lắm. Hắn theo Triển Hy trong trí nhớ chỗ đó biết được hiểu rõ đến, mấy cái Tử Yên Thần Sơn Thiên Thần tại đây một mảnh tiếng xấu truyền xa, chuyên môn nghe ngóng một ít thường xuyên nhắc lấy đến thần dược luyện đan sư, sau đó tại thần dược bảo địa bên trong phát hiện về sau, liền âm thầm theo dõi, chỉ cần phát hiện đối phương tìm được thần dược, liền lập tức nhảy ra cướp đoạt. Nhưng bọn hắn bình thường đều là che giấu tung tích mới bắt đầu đoạt đấy, lần trước bọn hắn đoạt Tạ Ngạo thời điểm, liền không có che giấu tung tích, cho nên bị Tạ Ngạo liếc xem thấu bọn hắn Tử Yên Thần Sơn đấy. Trừ đó ra, Trầm Tường còn biết Triển Hy thường xuyên cùng cái này mấy cái Tử Yên Thần Sơn cường đạo hợp tác, bởi vì Triển Hy rất gian trá, miệng lại biết nói, cho nên tại luyện đan sư cái này vòng tròn luẩn quẩn lăn lộn rất khá, hắn chính là đánh nghe đến mấy cái này tin tức, sau đó bán cho Tử Yên Thần Sơn mấy cái thiên thần. Còn có chính là, Triển Hy cũng cùng cái này cường đạo thiên thần cộng đồng phát hiện qua một ít thần dược, những địa phương kia đều phi thường che giấu, đợi đến lúc thần dược thành thục thời điểm, bọn hắn đều tụ cùng một chỗ, sau đó cùng đi nhắc lấy chia cắt. Mà bây giờ, cái này bảo địa bên trong đang có một nơi thần dược muốn thành thục, cái kia hay vẫn là thượng phẩm thần dược. Triển Hy cũng không biết đó là cái gì thần dược, hắn chỉ là theo mấy cái áo tím cường đạo trong miệng biết được là cổ xưa thần dược, nhưng rất trân quý là được. Trầm Tường đoán chừng một chút thời gian, khoảng cách thành thục cái loại này thần dược còn có một thời gian ngắn, hắn hiện tại liền lập tức đuổi tới. Triển Hy trong trí nhớ lộ tuyến phi thường kỹ càng, hắn nhất định phải đuổi tại mấy cái áo tím cường đạo phía trước đi nhắc lấy đi. Trầm Tường đem cái loại này hoa bộ dạng nói cho Nguyệt Nhi. Nguyệt Nhi tuy nhiên không luyện đan, nhưng nàng thế nhưng mà phương diện này người trong nghề, cái này tiểu bất điểm tuy nhiên thường xuyên giả vờ đáng yêu tranh thủ nữ hài ưa thích, nhưng nàng thế nhưng mà chính cống lão yêu mèo. Nguyệt Nhi nghe được Trầm Tường miêu tả về sau, nói ra, loại này hoa gọi là thiên hải hoa, ăn về sau, có thể gia tăng từng chút một thần hải lực lượng. Đương nhiên, loại này hoa chủ yếu công dụng không phải ăn, mà là có thể chứa đựng thần hải lực lượng, của ngươi lục đạo lực lượng có lẽ cũng có thể chứa đựng tại loại này thiên hải hoa bên trong. Ngươi nếu như bình thường không thế nào cần lục đạo lực lượng, ngươi có thể đem lục đạo lực lượng chứa đựng ở bên trong, sau đó ban đêm nghỉ ngơi lại bổ sung trở về, chờ ngươi kế tiếp lục đạo lực lượng thời điểm, ăn loại này hoa có thể lập tức đạt được ngươi chứa đựng tại hoa bên trong đích lục đạo lực lượng. Trầm Tường nghe được về sau, cảm thấy có chút quen thuộc, cau mày nói, loại này công hiệu cùng thần hải đan đồng dạng nha, thần hải đan thế nhưng mà thượng phẩm thần đan, chẳng lẽ loại này hoa là thần hải đan cần có thần dược? Thần hải đan đan phương là Phùng Vũ Khiết thông qua trung vị đan thần khảo hạch lúc lựa chọn sử dụng đấy, hay vẫn là Trầm Tường giúp nàng tuyển đấy, chỉ có điều hắn cũng không biết đan phương, bởi vì hắn khi đó vẫn không thể luyện chế thượng phẩm thần đan, cho nên cũng không vấn đề Phùng Vũ Khiết. Ngươi nói một chút cái kia thần hải đan là cái gì công dụng, cái này thiên hải hoa chứa đựng thần hải lực lượng có hạn, Nguyệt Nhi nói ra. Trầm Tường đem thần hải đan công hiệu nói cho Nguyệt Nhi, Nguyệt Nhi nói ra, như lời ngươi nói thần hải đan, có thể chứa nạp chính hồn thiên thần một cái thần hải lực lượng. Cái này có thể so sánh thiên hải hoa cường rất nhiều lần, thiên hải hoa dung nạp không có bao nhiêu, cái này thiên hải hoa hẳn là luyện chế thần hải đan trong đó dược liệu một trong không sai, đã đây là cần thần dược, Trầm Tường thì càng thêm tốt đến, hắn nguyên bản tại trong rừng chạy như điên, nhưng bây giờ thi triển không gian lực lượng thuấn di, chạy tới một sơn động, cái kia thiên hải hoa liền sinh trưởng tại bên trong sơn động, hắn đi đường suốt đêm, hai ngày sau đó, rời xa cái kia thảo mộc tinh linh thôn rồi, hắn đi vào một tòa núi thấp phía dưới, vòng quanh núi tìm kiếm vào sơn động cửa vào. Cái sơn động này đã bị Triển Hy cùng cái kia áo tím cường đạo giấu che lại, còn bố trí cấm chế, chính là vì không bị người phát hiện, chờ đợi thiên hải hoa tự nhiên thành thục, bọn hắn cũng có thể đi ngắt lấy. Loại này hoang dại thần dược, nếu là không có đặc thù năng lực bảo trì, liền ngàn vạn không thể tại không có thành thục thời điểm ngắt lấy, nếu không chuyển qua địa phương khác đi trồng liền khó có thể duy trì đến tốt nhất phẩm chất, cho nên phát hiện thần dược, như không phải không được đã, bình thường cũng sẽ không vội vã ngắt lấy, mà là các loại đợi một thời gian ngắn lại đến. Thần dược bảo địa có cùng địa phương khác bất đồng tinh hoa linh khí bao hàm dưỡng, ở chỗ này tự nhiên sinh trưởng thần dược, sinh trưởng tốc độ so tại địa phương khác phải nhanh hơn gấp 10 gấp trăm lần, truyền thuyết mà ngay cả một ít thần quốc cũng sẽ phái người tới nơi này tìm kiếm hy hữu thần dược. Trầm Tường nguyên bản đối với cái này bảo địa cũng không phải hiểu rất rõ, nhưng hắn thôn phệ Triển Hy một ít ký ức về sau, biết được thần dược này bảo địa phi thường đặc thù thần kỳ, tại đây tuy nhiên là lục đạo bí cảnh cùng chí tôn bí cảnh chỗ giao giới, vốn nên rất nhỏ, nhưng tại đây không biết vì cái gì, lại thai nghén ra một cái không gian, làm cho toàn bộ bảo địa trải qua thời gian dài, không ngừng khuếch trương không gian. Cho nên lúc này tại đây xem như một cái cùng thái thần bí cảnh, bất đồng không gian, trong lúc này cũng phi thường bao la, đã tìm được, mấy tên kia còn chưa có tới, ta phải nhanh lên động thủ mới được. Trầm Tường phát hiện cấm chế kia ký hiệu, sau đó trực tiếp thuấn di, lướt qua cái chỗ kia, tiến vào đến trong sơn động thông đạo. Trầm Tường vốn cho là tiến vào thông đạo về sau, bên trong sẽ phi thường đen kịt đấy, nhưng không nghĩ tới cả cái lối đi đều bị màu xanh lá hào quang tràn ngập, những cái này mảnh liệt lục mang còn có chút chói mắt. Hắn tại trong thông đạo, về phía trước xem xét, liền phát hiện hào quang đến từ thông đạo cuối cùng, tản mát ra hào quang đầu nguồn lục quang càng thêm chói mắt, căn bản nhìn không thấy đó là cái gì, nhưng Trầm Tường theo cổ hơi thở này đã có thể cảm nhận được, cái này là cái kia thiên hải hoa, còn không có thành thục, nếu như thành thục mà nói, liền cũng không tản mát ra loại này cường quang rồi, loại này hoa tương đối đặc biệt, hơn nữa có nhất định linh tính, hắn là vì cảm ứng được có người tới gần, mới tản mát ra hào quang đến bảo vệ mình, nếu như hắn thành thục, có thể chính mình chui vào dưới mặt đất. Bất quá tại đây có lẽ đã bố trí có kết giới, phòng ngừa loại này thượng phẩm thần dược đào tẩu. Nguyệt Nhi nói ra, ngươi bây giờ liền ngắt lấy, có thể sẽ ảnh hưởng sau này phẩm chất, mà cái này đóa hoa có lẽ muốn thành thục. Trầm Tường lấy ra một cái bình ngọc, bên trong đều là hắn ngưng đi ra linh dịch, hắn không có cùng Phùng Vũ Khiết cùng một chỗ thời điểm, đều tu luyện sinh sát thuộc cô động loại này linh dịch, ta đây liền lại để cho hắn thành thục. Trầm Tường cười cười, đón cường quang đi tới,